Tiên tử xin tự trọng. Chương 396, Huyết Ngọc. Góc truyện audio.com. Tần Dịch lúc này cũng là bột nhão đầy đầu. Hắn thật sự rất tưởng niệm sư tỷ, thật vất vả có tin tức của sư tỷ. Nói không muốn tìm nàng tuyệt đối là gạt người. Nhưng trước mắt là tình huống gì? Mang theo Trình Trình tìm Thanh Quân, đã là bi kịch vô cùng. Sư tỷ cũng là hùng hổ còn sẽ đánh người đấy. Mang theo hai muội tử đi tìm nàng còn có mạng sao? Dứt khoát nổ tung tại chỗ tốt rồi. Muốn tìm cũng phải chính mình vụng trộm đi tìm. Như thế nào cũng không thể tại thời điểm hai vị này ra vẻ khí độ đại phụ đi tìm. Khí độ lúc này chẳng qua là làm vũ khí cho đối phương xem. Chân chính gặp mặt chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vào lúc này, hắc bào nhân kia từ đầu thang lầu thò đầu ra. Cái kia, Lý tiên tử, hiện tại có rảnh không? Tần Dịch như gặp cứu tinh. Có, chúng ta hiện tại liền đi Quý Trạch xem bảo bối. Hắc bào nhân con mắt trợn tròn. Ngươi là ai à? Lý Thanh Quân liền nói. Nghe hắn là được, chớ nhìn hắn cùng hồ ly tinh công khai ôm cùng một chỗ đồi phong bại tục. Học vấn vẫn là có đấy. Lời này chua xót, hắc bào nhân cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Tần Dịch Trình Trình. Lại thấy nữ tử kia không thèm quan tâm, vẫn như cũ cười hì hì dán ở trên người nam nhân. Lý Thanh Quân sắc mặt cứng như tảng đá. Thôi hoắc đây, Tần Dịch rất bất đắc dĩ chắp tay. Mượn tư thế chắp tay đem cánh tay từ trong khe rời đi. Tốt xấu không còn mất mặt. Tại hạ Vạn Đạo Tiên Cung Tần Dịch. Vạn Đạo Tiên Cung, lại là một cường tông. Hắc bào nhân không dám nhìn nhiều. Hành lễ nói. Tại hạ Tát Doãn, tộc trưởng gia tộc tu tiên nơi đây, thỉnh cầu dẫn đường, bốn người một đường đi về hướng Tát gia. Tát Doãn ở phía trước dẫn đường, phía sau ba người song hành, cùng khuôn mẫu Sở Kiếm Thiên dẫn đường lúc trước giống như đúc. Lần này khác biệt ở chỗ Trình Trình một đường tựa vào vai Tần Dịch. Công khai tú ân ái, Lý Thanh Quân tức giận đến mức cách xa vài bước. Xem đều lười xem, Lý Thanh Quân rất không thích yêu quái. Dù sao Nam Ly là bị yêu quái hủy đấy. Nhưng việc này hận không đến trên người Trình Trình. Trái lại, nếu không phải Trình Trình phái Dạ Linh đến đây cứu giúp. Nam Ly lúc ấy tuyệt đối muốn bị yêu quái quấy đất cằn ngàn dặm. Ly Hỏa Thành đều muốn trở thành phế tích. Dạ Linh kịp thời đến giúp mới bảo vệ Nam Ly. Chuyện này là phải chịu ơn Trình Trình tình đấy. Nhưng chuyện này muốn truy cứu gốc rễ, cũng cùng Trình Trình thống nhất chi chiến không thoát được quan hệ. Cảm tạ cũng không có khả năng, lúc này cùng Tần Dịch xa cách đã lâu gặp lại, ngay cả cái ôm đều không có cơ hội, còn phải xem hồ ly tinh ở đằng kia chiếm lấy nam nhân. Liền càng không có tính khí tốt rồi, nhưng cái này không có biện pháp à, đừng nói thân phận tiên tử bồng lai kiếm các của nàng ở Minh Thiên Thành này phải chú ý đến thể diện tông môn. Không có khả năng ở trên đường cùng những nữ nhân khác tranh vai. Đổi thành bất kỳ một ai muốn thể diện đều khó có khả năng làm như vậy. Đây thật sự là ưu thế chỉ hồ ly tinh mới có. Ước chừng phải đến một đệ tử ma tông mới có thể cùng nàng so một chút. Phương diện này trực tiếp nhận thua tốt rồi. Hãy đợi đây, đi không bao lâu, đã đến khu cực phồn hoa trong thành. Tát Doãn chỉ vào đại trạch phía trước, cười nói, đây chính là tệ trạch. Ba người con mắt trợn tròn, tường của đại trạch viện này liếc mắt đều nhìn không tới phân cuối. Đây là chiếm bao nhiêu diện tích trong khu phồn hoa này a? Hình tượng ẩn cư. Một gian nhà tranh, bên trong tất cả đều là cơ quan mộc nhân trong não bổ ban đầu ầm ầm sụp đổ. Cũng khó trách, gia tộc tu tiên xen lẫn trong thành thị phàm nhân, khả năng trở thành cường hào địa phương vượt xa ẩn cư nhà tranh. Có khả năng trong gia tộc của hắn đều có người là trọng thần của quốc gia này. Là một đại thổ hào đấy. Đi vào trong viện, tiền viện cực lớn, hương hoa tập kích người. Phía trước san sát nối tiếp nhau. Không biết bao nhiêu lầu các, xung quanh người hầu vô số. Nhìn thấy Tát Doãn đều khom mình hành lễ. Lão gia, Tần Dịch ba người, nơi đây hai người xuất thân hoàng cung, giống như đều không có quý khí như vậy. Nhìn bộ dạng chắp tay nghiêm mặt khẽ gật đầu lúc này của Tát Doãn. Cùng hình tượng cười làm lành ở Vạn Bảo Các vừa rồi hết sức tương phản. để cho ba vị chê cười. Tát Doãn quay đầu cười nói, nếu như tiên đạo cao không được, chỉ có thể hạ thấp tại nhân gian tục phụ có thành tựu. Gia tộc phát triển, tài nguyên nhiều hơn, không chừng hậu đại có thể xuất nhân tài. Ba người khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Nói tới cũng phải, người này xưng là đam mê thu thập cơ quan cấm chế. Không có chút tài nguyên làm sao có thể. Gia tộc tu tiên, bình thường là sau khi tán tu tìm đạo lữ kết hợp đời đời gia truyền mà thành. Nếu là con cháu tông môn cho dù thành gia cũng sẽ tiếp tục ở trong tông môn. Rất ít thoát ly tông môn tự lập một gia tộc đấy. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, gia tộc như vậy phát triển như thế nào, thường thường quyết định bởi cấp bậc công pháp mà tổ tiên khai mạch truyền thừa. Cùng với tỷ lệ trong tộc xuất hiện thiên tài, có một ít đại gia tộc cũng không yếu hơn tông môn bình thường. Thậm chí rất mạnh, bất quá loại lăn lộn trong thành thị phàm nhân giống như Tát Doãn. Hoặc là không có bảo địa tốt để chiếm cứ, hoặc là phàm niệm còn đậm. Còn có nhân gian công lao sự nghiệp phú quý chi tâm. Gia tộc như vậy mạnh đến mấy cũng có hạn độ, tối đa chỉ có thể là một địa phương chi hùng, trừ phi nịnh bợ được đại tông môn nào đó, được nâng đỡ với tư cách gia tộc phụ thuộc, vậy liền không nói rồi, cũng không phải nói không thể có công lao sự nghiệp phú quý chi tâm. Dù sao vạn đạo tiên cung tục dục gì cũng có, ngay cả tu đến thái thanh ví dụ như Lưu Tô cũng không thấy được vô dục. Cũng không có so với công lao sự nghiệp cao đoan đi đâu. Khác biệt chân chính ở chỗ chuyện nhiều mà tạp, tâm tư phân tán quá nhiều. Cái này liền cùng tu hành xung đột rồi. Chuyện tới hôm nay Tần Dịch cũng biết, cái gọi là vương tọa cùng tu hành xung đột chủ yếu ở chỗ này. Mà không phải chỉ là một chữ dục khó buông, hoặc là chỉ có thể làm hôn quân không quản sự. Một khi mọi việc quấn thân còn tu hành thế nào? Phàm nhân tìm kiêm chức đều phải tìm có thể sắp xếp thời gian đấy. Huống chi tu hành, giống như Tát Doãn, càng nhiều một tầng phú quý hưởng thụ. Đây cũng là chuyện bất lợi đối với thanh tu. Có thể tu đến phượng sơ tầng thứ 9. Đã xem như không tệ rồi. Tát Doãn mang theo ba người vòng vèo rất lâu, mới tiến vào một gian thiên điện. Bên ngoài còn thủ vệ xâm nghiêm. Rõ ràng còn có một ít trận pháp cùng cấm chế. Tần Dịch bất động thanh sắc mà đạp nghiêng một bước, vừa vặn đứng ở chỗ trận nhãn mấu chốt của trận pháp. Đây là một mê tung trận, vượt lên trước chiếm cứ vị trí có lợi cho phá giải phương vị. Để tránh trúng kế, Tát Doãn thấy cử động của Tần Dịch, trong lòng có chút khiếp sợ, thầm nghĩ vạn đạo tiên cung quả nhiên có chút môn đạo. Trong miệng cười nói, tiên trưởng đa tâm, bởi vì nơi đây là chỗ giấu bảo, tự nhiên có chút thủ hộ. Cũng không dám nhằm vào tiên trưởng, nói xong triệt tiêu cấm chế, dẫn đầu tiến vào trong điện, ba người đi vào theo, nhất thời có chút im lặng, châu quang bảo khí này, liếc mắt nhìn qua đều có linh khí, chăm chú nhìn lại tất cả đều là rác thải, có thể sử dụng không có mấy cái, còn thủ hộ tầng tầng lớp lớp đấy, Tát Doãn hơi có chút tự đắc hỏi, chư vị thấy đồ cất chứa của ta thế nào, Tần Dịch cân nhắc một chút. Mới nói, chư tà không tệ, Tát Doãn thần sắc cứng một chút, lúng túng nói, những pháp khí này thượng tiên tự nhiên không để vào mắt. Lý Thanh Quân mất hứng hỏi, bộ phận cơ quan ngươi cất chứa đâu? Nơi đây, Tát Doãn mở ra một cánh cửa ngầm, bên trong là một gian tiểu thất, Dạ Minh Châu chiếu sáng, chiếu rọi bộ dạng của các loại linh kiện, hồ Tần Dịch rốt cuộc có một chút hứng thú, linh kiện nơi đây. Rất có ý tứ của vạn đạo tiên cung công tượng tông. Bên trong lại có không ít đều là linh kiện tàn dư của cơ quan thuật. Những vật này, rất nhiều ta ngược lại biết rõ thật sự vô dụng. Tát Doãn thở dài, nhưng tại hạ đối với cái này xác thực cảm thấy hứng thú. Vẫn là nhịn không được thu thập. Hắn tiện tay đưa qua một miếng sắt. Đây hẳn là tàn phiến khôi lỗi nhân tạo. Khôi lỗi đã hủy, căn bản vô dụng. Nhưng ta vẫn là thu rồi. Trình Trình tò mò chỉ vào một ụ đá. Đây là cái gì? Tần Dịch nói, một loại cơ quan đặc chế. Ví dụ như người ấn công tắc nào đó. Nó liên từ trên mặt đất từ từ dâng lên. Phía trên chứa một ít bảo vật. Cái này thường thường là dùng cho tàng bảo khố nhân tạo. Vì che giấu mà bố trí. Tát Doãn tán thưởng, tiên trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tần Dịch nói, loại này là một ít đồng môn của ta thích giày vò nhất đấy. Ta chỉ là xem qua một chút, thực tế cũng không tinh thông. Ngược lại nếu cùng một ít cấm chế có liên quan, ta càng thông thạo hơn một chút. Cấm chế, Tát Doãn mở ra một cái hốc tối, lấy ra một mảnh tàn ngọc huyết sắc. Tiên trưởng mời xem cái này. Tần Dịch tiếp nhận vừa nhìn, chợt cảm thấy một cỗ máu tanh chi ý thấm thẳng linh hồn. Sát phạt hung lệ, kích thích người ta da đầu run lên. Nếu ta đoán không sai, tàn ngọc này chính là cấu thành một loại cấm chế. Hơn nữa nó cấp bậc rất cao, nói không chừng liên quan đến một ít bí mật. Tát Doãn nói, nếu tiên trưởng có thể chỉ giáo, tất có báo đáp. Tần Dịch im lặng rất lâu, chậm rãi nói, nếu như ngươi nghe ta, vậy liền lập tức ném nó đi. Phải nhanh, cách chương.